Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 67, đánh vỡ thái tử ban thưởng ngọc như ý. Nghe nói, Bạch gia đại công tử, trước mắt hữu tướng Bạch Lưu Diệc, trước sớm liền đã cùng Phong Thương quốc Tu Vương gia nữ nhi Dạ Thấm Tích có hôn ước. Nghe nói, hữu tướng đã gửi hôn thư đi Phong Thương quốc, ít ngày nữa liền sẽ thành thân. Nghe nói, vị kia Dạ Thấm Tích tiểu quận chúa là cái mặt mũi dữ tợn, tướng mạo xấu xí, hành vi thô bỉ nữ tử. Nghe nói, chàng hôn sự này là Dạ Thấm Tích tiểu quận chúa chủ động, chính là coi trọng hữu tướng bộ dáng tuấn lãng, tướng mạo đường đường. Dạ Thấm Tích tiểu quận chúa chính là ỷ vào mình là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa và Phong Thương quốc Nhiếp Chính vương nữ nhi ngang ngược càn rỡ, cưỡng ép muốn hữu tướng đáp ứng hôn ước. Nghe nói, hữu tướng nhìn chúng là đương kim thánh thượng yêu thương thập tam công chúa. Chỉ tiếc trời không theo ý người, trai tài gái sắc bởi vì một trận hoang đường hôn ước bị chia rẽ. Nghe nói, bây giờ Bạch Lưu Diệc, bởi vì bách quan giáo kiểm tra, bởi vì cưỡi ngựa nhậm chức, thành toàn bộ Thiên Vũ quốc đứng đầu nhất chủ đề nhân vật. Bởi vậy gần nhất đến Tô quốc công phủ muốn cho nữ nhi của mình cầu hôn người nhiều không kể xiết. Cũng bởi vậy, cung bên trong truyền đến quy tắc này lời đồn đại, cấp tốc ở toàn bộ trong kinh thành vỡ lở ra. Tất cả tửu lâu tửu điếm trong trà lâu đều ở nói chuyện say xưa chuyện này. Cố sự phiên bản một cái tiếp một cái, oanh động không thôi. Niệm Niệm nghe được cái này tin tức lúc, kém chút không đem nói cho nàng tin tức này thám tử tiểu tay thiện nghệ Mạc Phiêu xé nát rơi. Mạc Phiêu cũng là lòng đầy căm phẫn. Tiểu thư, cái kia thập tam công chúa là cái thứ đồ chơi gì? Cái gì gọi là đại thiếu gia nhìn chúng người chính là nàng? Cái này sao có thể? Ha ha, Niệm Niệm cười lạnh lại cười lạnh. Cái kia thập tam công chúa thật đúng là không chịu cô đơn. Nàng là không phải quá thiếu tình yêu, mới có thể nhất định phải đem mình trói đến Bạch Lưu Diệc trên người. Tiểu thư, những người kia lại còn nói người mặt mũi giữ tận tướng mạo xấu xí hành vi thô bỉ. Căn bản chính là nói bậy nói bạ. Mạc Phiêu vừa ăn Niệm Niệm cho nàng mang đùi gà, một bên ra sức nghiến nghiến răng. Niệm Niệm phút chốc từ trên tảng đá đứng lên, nhanh chân hướng về hoa phòng bên ngoài đi đến. Mạc Phiêu trừng mắt nhìn. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Tản bộ, Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi trả lời xong, liền thẳng đến Bạch Lưu Diệc chỗ ở Cẩn Phong Viên. Nàng đã vài ngày không thấy hắn. Từ lúc ngày đó đưa lễ vật đồng thời hiểu được bản thân tâm ý về sau, nàng vẫn trốn tránh hắn. Cảm giác lại cùng hắn thấy nhiều vài lần, bản thân cũng sẽ bị câu đi hồn phách nhịn không được nhào tới. Bạch Lưu Diệc không có ở đây. Niệm Niệm đứng ở Cẩn Phong Viên ngoại một bên, liền nghe được bên trong rối bời, thanh âm rất là ồn ào. Nếu là Bạch Lưu Diệc tại mà nói, bên trong tuyệt đối không dám có loại này vang động. Nàng nhíu mày một cái, nguyên bản định xoay người rời đi, không nghĩ tới bên tai bỗng nhiên truyền đến một đường dị thường thanh âm quen thuộc. Đây là ngươi xông ra họa, ta tất nhiên là muốn đi nói cho biểu ca cùng lão phu nhân. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ chết như thế nào a? Niệm Niệm nhíu mày một cái. Đây là Liễu Ương Ương thanh âm. Không phải nói từ nay về sau không cho phép Liễu Ương Ương tiến vào Cẩn Phong Viên sao? Nàng tại sao lại đến rồi? Hơn nữa, nàng vậy mà lại tại Bạch Lưu Diệc không có ở đây thời điểm tới. Làm sao? Chẳng lẽ đến Cẩn Phong Viên ngắm phong cảnh? Niệm Niệm chậm rãi hướng bên trong xê dịch mấy bước, liền thấy chính phòng cửa ra vào chen rất nhiều người. Cơ hồ tất cả Cẩn Phong Viên người đều ở bên kia thò đầu ra nhìn. Nàng ngầm trộm nghe đến vài câu tiếng thảo luận. Cái này kết thúc rồi. Ai, chỉ là đáng thương cái kia nha hoàn, sợ là chết rồi đều vô dụng, còn muốn liên lụy người trong nhà a? Đúng vậy a, bình thường rõ ràng là cái thật cơ trí nha đầu, làm sao sẽ như vậy tay chân vụng về, thực sự là gấp chết người. Điều này cũng không có thể trách nàng, ai biết biểu tiểu thư sẽ bỗng nhiên đến Cẩn Phong Viên đâu. A Ôn cùng A Lỗ đều đi theo đại thiếu gia đi ra. biểu tiểu thư muốn cố xông vào, ai cũng ngăn không được a. Ai, làm sao biết, coi như đại thiếu gia không có ở đây, biểu tiểu thư cũng sẽ xông vào cái này trong Cẩn Phong viên. Hiện tại tốt rồi, nàng vừa đến đã vào đại thiếu gia phòng. Trong phòng chỉ nàng một cái tại chỉnh lý. Nhìn thấy biểu tiểu thư đến rồi liền hơi ngăn lại. Nơi nào nghĩ đến không chú ý. Trượt một phát, đem thái tử ban thưởng cái gì cũng đánh nát. Đây chính là tội chết a, đáng thương hài tử. Việc này còn bị biểu tiểu thư bắt tại trận. Bây giờ là biện pháp gì cũng không có. Niệm niệm nghe được mi tâm thẳng vặn. Nói đúng là có người đánh nát thái tử thúc thúc ban thưởng cái kia ngọc như ý. Nàng nhớ kỹ ngày đầu tiên khi đi tới Đinh Hương còn đặc biệt nhắc nhở qua nàng. Biểu tiểu thư, nàng cũng không phải là cố ý. Chuyện này, hay là trước cùng đại thiếu gia thương lượng một chút. Lại bẩm báo lão phu nhân a, nói chuyện là Đinh Hương. Niệm niệm đã hiểu, nàng mặc dù là Cẩn Phong viên đại nha hoàn. Thân phận địa vị dù sao cũng không cao lắm. Cũng không có những biện pháp khác. Đánh vỡ ngọc như ý việc này nhân tăng cũng lấy được. Lần này là không trốn thoát. Chỉ hy vọng đại thiếu gia có thể xem ở cũng là Cẩn Phong viên người hầu phần bên trên. Có thể nghĩ biện pháp. Bảo nhất bảo, tối thiểu nhất, có thể bảo trụ người nhà nàng cũng tốt. Liễu Ương Ương lại cười lạnh một tiếng. Thương lượng cái gì? Đây chính là thái tử điện hạ ban thưởng. Đánh nát chính là trọng tội. Nàng liên lụy cũng không chỉ là người nhà mình, có lẽ sẽ còn liên lụy toàn bộ Tô Quốc công phủ. Đại biểu ca thật vất vả thông qua bách quan giáo kiểm tra thành trên vạn người hữu tướng. Cũng không biết có thể hay không bởi vậy bị thái tử điện hạ trách tội. Đến lúc đó không chỉ là nàng, toàn bộ Tô Quốc công phủ người đều gặp nguy hiểm. Hiện tại đi nói cho lão phu nhân, còn có thể mau chóng muốn ra chú ý đến. Tối thiểu nhất cũng phải bảo trụ Tô Quốc công phủ cùng đại biểu ca mới là. Đinh Hương, ngươi là biểu ca bên người đại nha hoàn, nên lấy đại cục làm trọng. Sự thật đều lấy đại biểu ca lợi ích nguy hiểm, biết đại thể mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Hương nhất thời không nói gì, chỉ có thể đồng tình nhìn xem quỳ ngồi dưới đất, mặt xám như cho người. Liễu Ương Ương thấy thế, cuối cùng là thở ra một hơi đến. Mấy ngày nay nàng bị ngăn ở Cẩn Phong viên ngoại mặt. Tích cực nhất chặn đường người khác chính là trên mặt đất quỳ cái kia xú nha đầu. Nghe nói nàng và cái kia Ngọc Tích quan hệ nhất là muốn tốt. Lần này, nàng nếu là không đánh chết nàng, liền không gọi Liễu Ương Ương. Tốt rồi, việc này can hệ trọng đại. Chi Lộ, người mang hai người nhìn xem hiện trường. Những người khác, đem nha đầu này mang tới. Chúng ta cùng nhau đi gặp lão phu nhân. Liễu Ương Ương khẽ hất cằm, trầm giọng nói ra. Niệm niệm nhíu mày một cái, rốt cục chen vào đám người. Bên người hai cái bà tử có chút bất mãn, vừa quay đầu lại thấy là nàng, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Ngọc Tích cô nương, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Tích cô nương tại đại thiếu gia bên người đãi ngộ không phải bình thường, đã sớm không phải bí mật. Tại lão phu nhân bên kia cũng là nói chuyện người. Bởi vậy rất nhiều nha hoàn bà tử trước mặt, phân lượng vẫn là rất đủ. Trong phòng nghe được thanh âm, Liễu Ương Ương cùng Đinh Hương đồng thời quay đầu. Hai người đồng thời sững sờ. Sau một khắc, Liễu Ương Ương liền cười ra tiếng. Hướng trước mặt nàng đi vài bước. Ngọc Tích cô nương, người vẫn là rất nhàn rỗi. Liễu Ương Ương hiện tại đối với niệm niệm cừu hận đã có chút không giấu. Được, nàng biết rõ, mình bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn phân nửa là cái này Ngọc Tích giở trò quỷ. Niệm niệm giống như là không nghe thấy nàng lời nói một dạng. Quay đầu nhìn về phía trong môn. Sau một khắc con ngươi co rụt lại. Gắt gao nhíu chặt lông mày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.